LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387, một khối sợi dây chuyền chấn toàn trường. Lại nói tiếp, đây là Giang Trục Lưu cùng Tô Minh lần thứ hai chạm mặt. Lần đầu tiên là tại Thiên Lan Toàn chuyển san sánh. Một lần đó để cho Tô Minh đại xuất danh tiếng. Mà Giang Trục Lưu cũng dị thường khó chịu. Hôm nay Tần Thi Âm sinh nhật hội. Hai người lần thứ hai chạm mặt. Vốn oán hận liền không thấp. Kết quả nét cười của Tô Minh vừa vặn còn bị Giang Trục Lưu cho thấy được. Nụ cười này đại biểu chính là cái gì không cần nói cũng biết. Mới vừa rồi bị Tần Thi Âm cự tuyệt. Giang Trục Lưu trên mặt mũi vốn là có điểm không nhịn được. Những người khác trở ngại thân phận Giang Trục Lưu. Trong lúc nhất thời không dám nói gì. Liền Tô Minh một người trắng trợn địa bật cười. Giang Trục Lưu nội tâm được kêu là một cái khí nha. Trong lòng tự nhủ, ngươi choáng nha, dựa vào cái gì cười nhạo ta. Mười phần khó chịu, Giang Trục Lưu nhất thời trong lòng có chủ ý. Cố ý mở miệng nói với Tô Minh. Tô Minh, hôm nay Thi Âm sinh nhật. Người như thế nào một chút biểu thị cũng không có. Này không thể nói nổi nha. Giang Trục Lưu vốn là toàn trường tiêu điểm. Này của hắn một câu. Để cho mọi người toàn bộ chú ý tới vụng trộm vui cười Tô Minh. Tô Minh nhất thời mặt mũi tràn đầy mộng bức. Trong lòng tự nhủ, thằng này tại sao lại kéo đến ta. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ. Cái này người không phải là vừa rồi Tần Tiểu Khả trong miệng kia cái tỷ phu sao? Hắn thật sự là Tần Thi Âm nam nhân sao? Ta như thế nào cảm giác không giống nha? Ta xem cũng không giống. Các ngươi không có chú ý tới hắn đều là tay không tới sao? Trong lúc nhất thời mọi người nhao nhao nghị luận. Đồng thời đối với thân phận Tô Minh cũng không khỏi có chút hoài nghi. Trong lòng tự nhủ, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Ninh Thành Thị chưa nghe nói qua có như vậy số một công tử ca nha. Tô Minh sao có thể không rõ này Giang Trục Lưu muốn làm gì? Gia hỏa này rõ ràng là tại nhằm vào chính mình nha. Tô Minh đại khái cũng đoán được chính mình vừa rồi cười trộm được hắn cho thấy được. Tần Thi Âm sinh nhật Tô Minh làm sao có thể không mang lễ vật tới đây chứ? Chẳng qua là bởi vì Tô Minh không muốn chỉnh như vậy đường hoàng. Cho nên đám người kia tặng qua thời điểm, Tô Minh căn bản sẽ không cùng phong đi lên. Tô Minh loại này như thế người đặc biệt, sao có thể bọn này phổ thông người địa cầu đồng dạng đâu. Đến lúc sau trực tiếp tự mình cho Tần Thi Âm thật tốt, cũng tương đối có cảm giác một chút. Cho nên Tô Minh trên mặt vẻ mặt vẫn tương đối nhạt định, trực tiếp mở miệng nói, thật sự là ngượng ngùng, ta lễ vật muốn đích thân giao cho Thi Âm. Liền không lo chúng lấy ra. Hừ, Giang Trục Lưu thời điểm này trên mặt cười lạnh càng thêm hơn. Rất rõ ràng không tin lời của Tô Minh. Không lưu tình chút nào địa mở miệng nói. Có phải hay không ngươi chuẩn bị lễ vật quá tiện nghi? Không có ý tứ lấy ra nha. Lấy Giang Trục Lưu bình thường lưu cho mọi người ấn tượng. Tựa hồ hắn là sẽ không nói ra loại này nói móc lời của người khác. Bất quá hôm nay quả thật bị Tô Minh cho khí đến. Cho nên Giang Trục Lưu đâu còn quản cái gì tố chất không tố chất. Rất nhiều người lúc này nhìn Tô Minh thần sắc liền không đúng. Tuy không nói chuyện, bất quá bọn họ trong lòng vẫn là đồng ý lời của Giang Trục Lưu. Trong lòng tự nhủ, tiểu tử này tám phần cứ lễ vật quá tiện nghi. Không có ý tứ lấy ra. Giang Trục Lưu, người nói chuyện cho ta chú ý một chút. Tần Thi Âm thấy Giang Trục Lưu như thế nhằm vào Tô Minh. Vì vậy liền mở miệng nói. Ta chỉ là theo Tô Minh chạy vài câu vui đùa lời mà thôi. Thi Âm ngươi không cần phải kích động như vậy a. Đừng nhìn Giang Trục Lưu lúc nói lời này khóe miệng còn mang theo tiếu ý. Kỳ thật nội tâm đối với Tô Minh đó là càng thêm phẫn nộ rồi. Tiểu tử này vậy mà có thể khiến Tần Thi Âm như thế che chở hắn. Vì vậy Giang Trục Lưu tiếp tục mở miệng nói. Tô Minh, mọi người cũng sẽ không chê cười ngươi. Đem ngươi chuẩn bị cho Thi Âm lễ vật lấy ra. Để ta học tập một chút. Ha ha, Tô Minh trên mặt lộ ra nụ cười. Nhìn tình huống này, tựa hồ chính mình không châu bò cũng không được. Vốn Tô Minh thật sự không có ý định châu bò. Thế nhưng hết lần này tới lần khác có người không nên ép hắn châu bò. Điệu thấp tự nhiên là chuyện tốt, thế nhưng không thể quá mức điệu thấp. Bây giờ tình huống này nếu như Tô Minh lại điệu thấp, đó chính là sợ rồi. Vì vậy Tô Minh quyết định đánh một chút Giang Trục Lưu này mặt. Nếu như yêu cầu của ngươi mãnh liệt như thế, như vậy để cho ta tới cấp cho ngươi được thêm kiến thức a. Tô Minh lúc nói chuyện liền đem trong túi tiền của mình kia cái hộp gấm nhỏ cho đem ra. Này không phải là ngươi chuẩn bị lễ vật a? Giang Trục Lưu thấy được Tô Minh lấy ra hộp gấm, nhất thời lại mở miệng bật cười, trong giọng nói khó nén trào phúng ý tứ. Hộp gấm kia tuy thoạt nhìn còn rất tinh xảo, bất quá dù sao cũng là một cái hộp gấm nhỏ mà thôi. Lại tinh xảo thì có ích lợi gì? Những người khác xách lễ vật, không người nào không phải thảm trạng vô cùng tinh mỹ. Tô Minh trong tay hộp gấm cùng những người khác hộp quà tặng so sánh, nhất thời liền có điểm lâu. Ở đây kẻ có tiền cái nào ánh mắt không phải là vô cùng độc ác. Lập tức liền đoán được, Tô Minh này trong hộp gấm, khẳng định không có gì hảo đồ chơi. Hết lần này tới lần khác Tô Minh còn rất xấu, cố ý đem hộp gấm cho sáng trong chốc lát, đợi đám người kia đều đem mình cho khinh bỉ một lần thời điểm. Sau đó lại mất mặt a. Tần Thi Âm nhìn một chút Tô Minh trong tay cái hộp gấm kia, nhất thời cảm giác có chút quen mắt, lập tức liền nghĩ đến đây là ngày đó Tô Minh nói sau khi tan học tùy tiện mua. Vì vậy Tần Thi Âm cũng cho rằng Tô Minh chỉ sợ là tùy tiện cầm đồ vật. Tần Thi Âm trong nội tâm ám động, một mực đang nghĩ đợi lát nữa nên như thế nào giúp đỡ Tô Minh giảng hòa. Chuẩn bị cho tốt, kế tiếp là để cho các ngươi giải kiến thức thời khắc. Tô Minh sau khi nói xong, lập tức liền mở ra trong tay hộp gấm. Nhất thời đế vương lục phỉ thúy sợi dây chuyền hiện ra ở trước mặt mọi người. Một vòng chói mắt lục sắc áp đảo người ánh mắt, vốn không ít người cũng đã nghĩ đến nên như thế nào chào phúng Tô Minh. Kết quả thấy được đế vương lục phỉ thúy sợi dây chuyền trong nháy mắt, mọi người toàn bộ đều ngây dại. Mọi người cũng đều là kẻ có tiền, khẳng định tiếp xúc qua phỉ thúy, nhưng là từ tới chưa thấy qua lục như thế thuần túy phỉ thúy, gần như không chứa một chút xíu tạp chất. Đế vương lục, đây là đế vương lục phỉ thúy. Đột nhiên có một đạo bén nhọn thanh âm vang lên, rất rõ ràng đã có người biết hàng nhận ra phỉ thúy chi vương đế vương lục phỉ thúy. Thời điểm này mọi người mới kịp phản ứng, tuy chưa thấy qua nhưng đế vương lục phỉ thúy đại danh lại là như sấm bên tai. Nguyên lai này sợi dây chuyền dĩ nhiên là đế vương lục chế tạo mà thành. Những người này trong nội tâm rung động có thể nghĩ, mọi người ở đây vẫn còn thất thần trạng thái thời điểm. Một cái tuổi khá lớn một chút, thoạt nhìn có 40-50 tuổi người, mở miệng nói, tiểu tử, người sợi dây chuyền, chẳng lẽ là Hoàng Đại Sư tạo hình? Không sai, đây là Hoàng thân Hoàng Sư Phó tự mình cho ta tạo hình. Tô Minh không có nghĩ đến cái này mắt, người quăng cũng không tệ lắm. Vậy mà nhận ra đây là hoàng thân tác phẩm, vậy mà có thể khiến Hoàng Đại Sư lần nữa rời núi. Bội phục bội phục, mà người này nghe xong lời của Tô Minh, nhất thời trên mặt tràn đầy bội phục thần sắc. Hoàng Đại Sư là người nào? Thời điểm này không hề người thạo việc mở miệng hỏi một câu. Lời mới vừa nói người kia mở miệng nói, Hoàng Đại Sư tại Ngọc Thạch giới thế nhưng là cấp bậc đại sư người. Hắn tạo hình Ngọc Thạch, nghe nói còn bị kinh thành những cái kia lão nhân tán dương qua. Đáng tiếc Hoàng Đại Sư mấy năm trước liền về hưu, e rằng xuất 10 triệu hắn cũng không muốn xuất thủ. Cái gì? Lúc này mọi người lần nữa chấn kinh rồi, ngơ ngác nhìn Tô Minh trong tay kia khối trong sáng tĩnh lặng phỉ thúy sợi dây chuyền. Trong lúc nhất thời bị dọa đến không biết nên nói cái gì cho phải. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.